Lưu Manh Lão Sư, chương 728, Bí Phương, góc truyện audio.com. Lúc Trần Thiên Minh mở mắt ra đã thấy bọn Lâm Quốc ngồi ở bên cạnh lo lắng nhìn hắn. Hiện tại mấy giờ rồi? Các ngươi sao lại ở phòng của ta? Trời ạ, lão đại kích thích khí hộ rốt cục bị tác dụng phụ. Hiện tại hắn không nhớ nổi chuyện lúc trước, hắn có bị mất trí nhớ không đây? Trương Ngạn Thanh bên cạnh lo lắng nói. Lão đại, ngươi còn nhận ra ta không? Ta tên gì, ngươi mới là người mất trí nhớ đó. Ngươi gọi là Sắc Lang Trương Ngạn Thanh, cho dù ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra được ngươi. Trần Thiên Minh tức giận mắng. Hiện tại Trần Thiên Minh đã nhớ lại cuộc tập kích trong Tỉnh Điền gia tộc. Lúc đó hắn té xỉu bất tỉnh nhân sự. Thật tốt quá, lão đại không có chuyện gì. Trương Ngạn Thanh cao hứng nói. Trần Thiên Minh tức giận nói. Ai nói không có chuyện gì? Ta đau nhức cả người, nội lực cũng không có khôi phục như cũ. Mới vừa rồi Trần Thiên Minh thầm vận công, nội lực của hắn chỉ còn lại 2-3 thành. Ai, xem ra vẫn là Đình tỷ nói đúng, dùng biện pháp như thế thì sớm muộn gì thân thể cũng bị báo ứng. Lão đại, ngươi đã hôn mê một ngày rồi, bây giờ đã là buổi tối. Lâm Quốc nói với Trần Thiên Minh, ai, không nghĩ tới ta đã ngất lâu như vậy. Lương Tử cùng Trinh Tử sao rồi? Trần Thiên Minh lo lắng hỏi. Trương Ngạn Thanh bi thống nói, lão đại, ngươi đừng có như vậy được không? Tối ngày hôm qua, mọi người đều phải vào Sanh Gia Tử, ta vì giết ninja của Tỉnh Điền gia tộc mới bị đánh trọng thương, ngươi chẳng quan tâm đến huynh đệ chúng ta mà chỉ quan tâm đến mỹ nữ, làm huynh đệ chúng ta thương tâm quá. Ngạn Thanh, Trần Thiên Minh nhỏ giọng kêu lên, lão đại, ngươi không cần xấu hổ. Trương Ngạn Thanh cao hứng nói, dù sao tất cả mọi người đều quen nhau như vậy, ngươi chỉ cần đưa ta 100 vạn đô la là được, nếu không ngươi đem toàn bộ tiền riêng của ngươi cho ta cũng được. Ta không phải là người có lòng tham, Trương Ngạn Thanh nói xong liền tỏ ra chánh khí nghiêm nghị. Vậy ngươi tới đây một chút, Trần Thiên Minh cắn răng nói. Mẹ nó, cái tên thỏ tể lừa gạt này, dám ăn tiền trên đầu của mình, nếu như không để cho hắn biết một ít màu sắc thì hắn nhất định vẫn làm loạn. Trương Ngạn Thanh cười lộ cả hàm răng, mắt hắn híp lại cười nói, lão đại, ngươi thật tốt quá, cho ta ngay bây giờ sao? Trương Ngạn Thanh không biết dáng giờ này Trần Thiên Minh làm gì có tiền ở đây. Tới địa ngục đi, Trần Thiên Minh đá một cước vào trên đuối Trương Ngạn Thanh. Ngươi dám lừa gạt lão đại ta à, ta thấy gan ngươi lớn rồi đó. Ai, chỉ lừa gạt lão đại chút xíu thôi mà, Trương Ngạn Thanh nói. Lâm Quốc nói với Trần Thiên Minh, lão đại, Lương Tử cùng Trinh Tử đang bận một số chuyện tình của Liễu Sanh gia tộc, với họ muốn xử lý một số chuyện ngày hôm qua. Trần Thiên Minh cũng biết chuyện tối ngày hôm qua. Mặc dù nói hai đại gia tộc sống mái với nhau là chuyện tình bình thường trong nước Nhật, nhưng cũng phải xử lý tốt một chút. Hiện tại, Liễu Sanh gia tộc thủ thắng nên bọn họ là có thể nhận được một chút gia sản của Tỉnh Điền gia tộc, mặc dù không phải là toàn bộ nhưng cũng vô cùng khả quan. Lão đại, chị dâu nói một lát nữa sẽ tới. Ngô Tổ Kiệt nói với Trần Thiên Minh, nàng giao cho ta nhiệm vụ nói ngươi vừa tỉnh dậy thì phải báo cho nàng biết. Lão đại, thân thể của ngươi thế nào rồi? Lâm Quốc lo lắng nói. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói, ai, tại ta kích thích khí hộ nên tạo thành hậu. Góc truyện audio.com, quả này, lần trước Đình tỷ đã nói cho ta biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Không nghĩ tới lần này ta kích thích hai lần thật sự thì xảy ra chuyện. Cũng may ta đã đem tên đạo chân kia giết chết rồi mới gặp chuyện, nếu không thì đã có ảnh hưởng lớn đến đại cục rồi. Vừa rồi ta đã thử vận công, đoán chừng 2 ngày nữa sẽ không có chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt rồi, Lâm Quốc yên lòng. Thiên Minh, anh sao rồi? Một thanh âm lo lắng từ ngoài cửa truyền tới, là thanh âm của Liễu Sanh Lương Tử. Trần Thiên Minh cười nói, không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút là được. Trần Thiên Minh thấy phía sau Liễu Sanh Lương Tử là Trinh Tử, hắn nhìn vẻ mặt lo lắng của hai người bọn họ làm cho Trần Thiên Minh cảm thấy mình bị như thế này cũng đáng giá. Trinh Tử nhìn quét qua mọi người một cái nói, các ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này có tiểu thư và ta là được. Mọi người nghe Trinh Tử nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là từ biệt với Trần Thiên Minh rồi trở về phòng của mình. Liễu Sanh Lương Tử thấy tất cả mọi người đi xong, liền đau lòng nói. Thiên Minh, sau này anh phải chú ý một chút, nếu như anh xảy ra chuyện gì thì hai tỷ muội chúng ta làm sao bây giờ? Nói xong ánh mắt Liễu Sanh Lương Tử đỏ lên, hắn không thèm chúng ta nữa mà. Ánh mắt Trinh Tử cũng đỏ lên, khó trách các nàng thương tâm như vậy, Trần Thiên Minh hôn mê một ngày trời, mặc dù có bọn Lâm Quốc vận công chữa thương cho Trần Thiên Minh nhưng Trần Thiên Minh vẫn bất tỉnh không tỉnh lại, làm hại các nàng lo lắng một ngày. Sao anh lại không cần các em không thấy tối ngày hôm qua anh liều mạng bảo vệ các em giết chết ninja của Tỉnh Điền gia tộc sao? Trần Thiên Minh cảm thấy như mình bị oan uổng vậy, Nếu như mình không cần đến các nàng thì sao mình lại liều mạng như vậy? Trinh Tử nói nếu như sau này anh quan tâm đến chúng ta, thì anh phải đặt tính mạng của mình lên hàng đầu, nếu không anh chết thì chúng ta cũng không sống được. Có nghe hay không, sau này không được làm như vậy. Liễu Xanh Lương Tử nhẹ nhàng nói bên tai Trần Thiên Minh. Một cỗ mùi thơm ngát truyền đến làm cho tâm thần của Trần Thiên Minh sảng khoái. Trần Thiên Minh gật đầu nói anh biết rồi. Đại tiểu lão bà, sau này anh có thấy các em bị người ta khi dễ thì anh cũng phải tự bảo vệ mình. Anh dám. Trinh Tử nghe Trần Thiên Minh nói như vậy giận đến hai tay nắm lại muốn liều mạng với Trần Thiên Minh. Vậy các em muốn ta như thế nào? Không để cho anh liều mạng nhưng cũng không thể đứng nhìn. Trần Thiên Minh cười khổ, anh không thể để cho người khác khi dễ chúng ta, nhưng cũng không thể liều mạng. Trinh Tử giảo hoạt nói với Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh không nói gì nữa. Ai, đúng là nữ nhân nước Nhật không chịu nói đạo lý mà. Liễu Xanh Lương Tử lo lắng nói Thiên Minh nội lực của anh khôi phục chưa? Thương thế của anh như thế nào? Mặc dù nghe Lâm Quốc nói không có gì đáng ngại, nhưng Liễu Xanh Lương Tử vẫn muốn nghe Trần Thiên Minh tự nói. Ai, nội lực của anh còn không có khôi phục. Trần Thiên Minh khẽ thở dài một hơi. Bất quá sắc mặt của hắn tuyệt không khổ, bởi vì hắn nghĩ tới một biện pháp. Đây là một phương pháp vô cùng hứng thú, chỉ có thể dùng bí truyền độc nhất vô nhị truyền nam không truyền nữ của sư môn anh để chữa trị, một thế hệ chỉ truyền một bí phương thôi. Bí phương, Liễu Xanh Lương Tử hỏi là bí phương gì? Trần Thiên Minh cố ý nhìn bốn phía một chút mới cẩn thận nói với Trinh Tử. Trinh Tử trước tiên em đem. gocchuyenaudio.com, cửa cài then lại, nghe ngoài cửa có người nghe lén hay không? Trinh Tử thấy bộ dáng nghiêm trọng của Trần Thiên Minh như thế, nên nàng cũng khóa cửa cẩn thận nghe ngóng một hồi lắc đầu nói phía ngoài không có ai. Thiên Minh là cái bí phương gì vậy? Bí phương này phải có các em hỗ trợ mới được, không biết các em có chịu hay không? Trần Thiên Minh cố ý dừng một chút rồi mới nói tiếp. Thiên Minh, sao anh lại nói như vậy? Hai tỷ muội chúng ta yêu anh cho dù anh bảo chúng ta đi tìm chết chúng ta cũng nguyện ý đi. Liễu Xanh Lương Tử hờn dỗi nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói các em nguyện ý là được, biện pháp này của anh chính là muốn các em làm cái kia kia đó. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn bộ ngực cao vút của Liễu Xanh Lương Tử và Trinh Tử. Cha mẹ ta ơi, nữ nhân của mình càng ngày càng hấp dẫn. Xem ra buổi tối hôm nay phải là chuyện thương thiên hại lý mới được. Trần Thiên Minh âm thầm nghĩ tới, tiểu thư hắn lưu manh, ngươi nhìn nét mặt hắn bây giờ sẽ biết. Trinh Tử thấy Trần Thiên Minh nhìn nàng như vậy, lập tức đem tay che ở trước ngực. Trời ạ, anh không gạt các em đâu. Đây chính là tuyệt chiêu của sư môn. Lần trước các em không phải cũng đã làm cái kia kia, sau đó nội lực liền đề cao sao? Trần Thiên Minh thấy Trinh Tử không tin liền giải thích cho nàng. Liễu Xanh Lương Tử suy nghĩ một chút rồi nói Trinh Tử, hắn nói cũng có chút đạo lý. Lần đó hắn làm như vậy xong, sau đó nội lực của chúng ta liền tăng lên. Trinh Tử ngẫm lại liền đỏ mặt nói tiểu thư, người muốn như thế nào thì ta làm như thế nấy. Tốt lắm, chúng ta mau lại đây đi. Trần Thiên Minh lập tức đứng lên, sau đó một trận tiếng vang hình như là từ trong bụng hắn truyền ra. Liễu Xanh Lương Tử cười nói Thiên Minh, hay là anh ăn một chút gì đi. Anh đã một ngày không có ăn rồi, anh nghe bụng của anh đang biểu tình kia. Trần Thiên Minh lắc đầu nói không vội, trước tiên anh khôi phục nội lực rồi sau đó ăn cơm cũng được. Trần Thiên Minh làm sao có thể để chậm trễ thời gian đây. Hắn lập tức kéo Liễu Xanh Lương Tử đến bên cạnh mình. Lang thủ lập tức sờ lên ngực Liễu Xanh Lương Tử. Trinh Tử em cũng cởi y phục của em ra đi, không nên đến lúc đó lãng phí thời gian luyện công của anh. Trần Thiên Minh quay đầu lại nói với Trinh Tử. Trinh Tử đỏ mặt nghe Trần Thiên Minh nói như vậy nàng không thể làm gì khác hơn là từ từ cởi y phục của mình, lộ ra thân thể mê người. Các lão bà tốt của anh, lão công muốn luyện hương ba công tiếp. Trần Thiên Minh hưng phấn suy nghĩ. Trần Thiên Minh cũng không biết mình luyện hương ba công bao lâu, hắn chỉ biết là dưới động tác dũng mãnh của mình, Liễu Xanh Lương Tử cùng Trinh Tử bị mình làm cái kia tơi bởi tay chân vô lực. Cuối cùng hắn mới tiết ra dục hỏa rồi thở dài một hơi. Thiên Minh, nội lực của anh sao rồi? Khôi phục được đến đâu? Liễu Xanh Lương Tử hữu khí vô lực nói. Nàng không biết tại sao Trần Thiên Minh lợi hại như thế. Mình cùng Trinh Tử căn bản không đối phó được hắn. Trần Thiên Minh nói tốt hơn nhiều, hẳn là khôi phục đến 8 phần nội lực. Ngày mai có thể hoàn toàn khôi phục, vậy thì tốt như vậy mới không uổng phí sự quan tâm của tiểu thư đối với ngươi. Trinh Tử nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, trong lòng cũng buông xuống, bất quá nàng không dám nói mình mà chỉ nói Liễu Xanh Lương Tử. Thiên Minh, Liễu Xanh gia tộc cuối cùng đã đánh bại được gia tộc mạnh nhất trong tam đại gia tộc là Tỉnh Điền gia tộc, sau này chúng ta không bao giờ nhỏ yếu nữa. Liễu Xanh Lương Tử cao, gocchuyenaudio.com, hứng nói với Trần Thiên Minh. hết thảy đều nhờ có lão công ngươi a. Nói xong Liễu Xanh Lương Tử cảm kích hôn Trần Thiên Minh một cái. Tam đại gia tộc không phải còn có gia tộc Tá đằng sao? Ở trong ấn tượng của anh, thực lực bọn họ cũng ngang các em, không phải sao? Trần Thiên Minh giống như nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên hỏi Liễu Xanh Lương Tử. Cách Trương,